Chương 24, rời đi. Chương 24, rời đi. Lì San Na, yên tâm đi, từ nay về sau, ta sẽ không để cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lữ Trác mỉm cười nhìn Lì San Na, tập hợp quá na nở dê béo mập lỗ thai, nhẹ giọng nói rằng. Hô hấp nhiệt khí thổ ở na nở dê béo mập vành thai trên, làm cho nàng lập tức thua trận, cả người có chút như nhũn ra. Tuy rằng na nở dê là hướng ngoại lớn mật nữ hải, thế nhưng Lữ Trác một khi muốn chiếm cứ chủ động, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Ừm. Nhẹ nhàng ưm một tiếng, Lì San Na hồng khuôn mặt nhỏ, tiểu bước chạy đi, Lữ Trác mỉm cười nhìn bóng lưng nàng rời đi. Ấm áp tháng ngày quá rất nhanh, hệ dạ hầu như thiên thiên đô muốn cùng mỹ dạ bầm giá, bất quá na nở dê chúng quy là muốn đi công tác, rất nhanh sẽ tiếp trên một cái nhiệm vụ đi rồi. Nguyên bản Lữ Trác là muốn bồi cùng nàng, kết quả hệ dạ rất hào hiệp, rất bá đạo nói, chính mình sống chính mình được kết quả là, Lữ Trác ngay khi hệ dạ đi rồi, tiện tay nhận một cái đường xá khá là xa xôi nhiệm vụ. Có chừng 2 triệu kim khen thưởng, là đi phỉ ổ vương quốc nhất bắc bộ xa xôi khu vực, điều tra thần bí biến mất thôn trang. Nhiệm vụ này miễn miễn cưỡng cưỡng đã đến S cấp, sở dĩ không treo ở lầu 2, là bởi vì nó rất khó định tính. Dù sao chỉ là cho ngươi đi điều tra, không có đưa ra xác thực đồ vật, vì lẽ đó độ nguy hiểm QNZ là không rõ ràng. Bất quá những thứ này đều là việc nhỏ, Lữ Trác coi trọng chính là nhiệm vụ này phải đi cực xa, này sẽ là một hồi lãng mạn hẹn hò cùng Lữ Hành đúng, không sai. Lữ Trác đã nắm nhiệm vụ này cho rằng mang theo Lý Sản Nạ cùng Mỹ Dạ đi hẹn hò lý do. Mà cả dù đối với Lữ Trác tự nhiên là thuận miệng đáp ứng rồi, tuy rằng không có thăm do, nhưng ông lão cũng biết. Lữ Trác thực lực cuối cùng QNZ đến S cấp, hơn nữa tâm tính cái gì QNZ đã sớm đạt tiêu chuẩn. Thậm chí ngay cả chính hắn đều nhìn không thấu Lữ Trác. Bất quá ra ngoài trước, Lữ Trác đúng là bị dịu đặt cho ngăn lại. Nhìn cái này yêu thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Khắp nơi lưu tình đại thúc, Lữ Trác một mặt khó chịu nói rằng, này, đại thúc, ta nhưng là phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi ngăn người là không đúng nhỏ. Đối với vị đại thúc này, Lữ Trác tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng cảm giác là cùng mình khá là người ở gần đi. Hai người trong lúc đó cảm tình QNZ là hơi khá hơn một chút, thì có điểm tương tự gở gì cùng nặt loại kia quan hệ, bất quá tuổi tác chênh lệch nhưng là có chút đại. Đương nhiên, xem là số tuổi thật sự, Lữ Trác khả năng còn muốn vượt quá dịu đã. Kha kha, tiểu tử, ngươi đây là đi làm nhiệm vụ sao? Ngươi này rõ ràng là đi hẹn hò mà dịu đặt nhìn một bên kéo mỹ dạ cánh tay ngọc, một bên nắm Lì San Na tay nhỏ Lữ Trác, vướt đầu cười to. Niệm nó ngươi hàng này muốn ăn đòn dịu đặt dĩ nhiên đem lời này làm rõ, mặc dù mọi người đều là rõ ràng trong lòng. Nhưng nói ra nhưng là không tốt, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn sau một khắc. Lữ Trác buông ra mỹ dạ cùng Lì San Na, bóng người lùi về đằng trước. Tay trái vừa nhấc, trong phút chốc, lấy Lữ Trác thân thể làm trung tâm. Bên trái làm hắc, bên phải làm bạch. Hai màu quang dường như bên trong đất trời chúng tể cổ cánh cửa, hướng về dịu đặt nghiền ép lên đi. Đến hay lắm, dịu đặt cười lớn một tiếng. Trong mắt lộ ra một tia tinh mang, QNZ chút nào không dám kinh thường. Tuy rằng Lữ Trác ở trong mắt hắn là tên tiểu quỷ. Nhưng hắn biết tên tiểu quỷ này khác với tất cả mọi người, là sợ trở thành S cấp ma đạo sau đó, rất hung hăng, lại một lần chọc tới Lữ Trác trên đầu, kết quả cho Lữ Trác đánh không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng miễn cưỡng bị đánh thành đầu heo. Từ đó về sau, tất cả mọi người cũng không dám khinh thường Lữ Trác người mới này. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Lữ Trác tương đối hài lòng, hắn tuy rằng yêu thích cái này công hội, nhưng không có nghĩa là thích cùng bọn hắn đồng thời đùa giỡn. Đó là tiểu hài tử chơi sự tình dịu đặt trong tay mang theo lúc thì trắng quang, những bạch quang đó kỳ thực là do lít nha lít nhít văn tự, sắp xếp tổ hợp mà thành. Âm một tiếng vang thật lớn, hắc bạch hai quang cùng dịu đặt phân giải phép thuật đụng vào nhau, dĩ nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung bởi vì Lữ Trác quang ám chi hồ, vốn là thiên hướng ở niết diệt loại này, mà dịu đặt phân giải, tương tự là thiên hướng niết diệt, tuy rằng hiện nay chỉ có thể phân liệt thành vô số mảnh vỡ, nhưng tiếp tục tu luyện. Phân giải thành hạt nhỏ, phần tử, nguyên tử. Nói như vậy liền rất gần ở quang ám chi hồ niết diệt sức mạnh. Hai loại niết diệt sức mạnh va chạm, trái lại sẽ không phát sinh niết diệt, mà là trực tiếp lẫn nhau xung đột, sản sinh nổ tung. Trong phút chốc, lấy hai người làm trung tâm, một luồng sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Toàn bộ mặt đất đột nhiên vỡ vụn, dường như mạng nhện giống như vậy, lít nha lít nhít hướng về bốn phía khuyết tán. Này, có trò hay xem dịu đặt vs lữ chắc thế à, cái kia đáng sợ tiểu quỷ dĩ nhiên có thể cùng dịu đặt đối chiến sao gì tải trong mọi người, nhất thời bị tiếng vang kinh động, dồn dập chạy ra, quan sát giữa hai người chiến đấu. Liền ngay cả mạ cả rổ cu nở dê là ngậm thuốc lá đấu, vẻ mặt nghiêm túc đi ra, nhìn về phía trung tâm nơi hai người. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lữ chắc giơ lên tay phải, hắc bạch chùm sáng ở cổ tay hắn nơi vần quanh, một quyền đánh về dịu đạt. Dịu đạt cả người bùng nổ ra một luồng khí thế ác liệt, mang theo mạnh mẽ áp bức tính, này sợi ma lực nồng nặc trực tiếp gợi ra không khí nổ đùng. Cả người trên người thật giống như bị một vệt ánh sáng trụ bao phủ, dịu đạt ruôi ra một nắm đấm, liền mang theo một trận kinh thiên động địa song khí, cùng lữ chắc nắm đấm đánh vào nhau. Hai nắm đấm va chạm, lữ chắc cùng dịu đạt đồng thời biến sắc. Răng rắc một tiếng pha lê vỡ vụn rô nở dê như âm thanh truyền đến, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái hố đen, hóa thành một cái vòng xoáy. Thấy thế, hai người không hẹn mà cùng hướng về sau lui nhanh. Âm một tiếng nổ vang, hố đen bỗng nhiên nổ tung, mang theo một trận làn sóng kinh thiên, hướng về bốn phía ầm ầm bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, những cái kia ma lực nhỏ yếu người liền trực tiếp thân bất do kỷ liên tiếp lui về phía sau, phỉ tài công hội trên. Mái ngói cu nở dê toàn bộ bị phát động, một mảnh nổ ngang. Đợi đến khói bụi tàn đi, liền thấy Lữ Chắc cùng Dịu Đạt tách ra đứng trên mặt đất trên hang lớn hai bên. À ha ha, xem ra chúng ta phép thuật lẫn nhau xung đột nha. Dịu Đạt vuốt đầu, cười ha ha, nói, này hôm nay chỉ tới đây thôi. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên thần sắc cứng lại, môi vi vi giật giật. Lữ Chắc vẻ mặt hơi đổi sau, nhặt cười một tiếng quay đầu rời đi. Mà dịu đặt cu nở dê là quay đầu bước đi, trực tiếp va nát mấy tòa nhà, lười nhiêu đường. Thấy thế, công hội mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn hắn không có chú ý tới, mà cả rổ trên mặt vẻ mặt trơn nên rất là nghiêm nghị. Vừa nãy dịu đặt sử dụng truyền âm phép thuật, chỉ có mà cả rổ một người bắt lấy phép thuật gọn sóng, biết dịu đặt nói cái gì. Dịu đặt là, người cái kia nhiệm vụ, khả năng cùng ác ma có quan hệ, cẩn trọng một chút. Ta phía dưới muốn tiếp một cái trăm năm nhiệm vụ, tương tự cùng nó có quan hệ, hơn nữa rất khả năng gặp phải đầu kia trong truyền thuyết Hắc Long. Mà Lữ Chắc nhạt cười một tiếng, tương tự phát sinh một cái truyền âm phép thuật, liền cao minh nhiều lắm, liền mạ cả dồ cu nở dê không có phát hiện. Cẩn thận cái kia Hắc Long, không phải ngươi có thể đối phó. Còn phía ta bên này ác ma chỉ gả cho ta làm thú cưới, khó coi, ngay cả vật cưới tư cách đều không có.